Tổng tài lão bà ta lại. Chương 19, góc truyện audio.com. Chấm, chương 19, ánh nắng ban mai rải khắp góc phòng. Người trên giường giật giật, chậm rãi mở to mắt, ngồi xuống dưới cái thắt lưng. Đột nhiên, Tô Túc như nhớ tới cái gì. Mặt cứng đờ, đệt, hắn không nên dối dám tái dối dám. Tiếp theo ngẫm lại Dương Văn thích hợp loại nào trong 10 đại khổ hình. Cuối cùng ở dùng thông minh đại não của hắn đem sự tình phân tích rõ ràng sao? Loại tiết tấu không chút cảm xúc bình yên ngủ thẳng đến hừng đông là chuyện gì xảy ra? Ai ai ai, ai có thể để giải thích một chút? Đây tuyệt đối là khúc nhạc dạo đặc biệt sẽ không tài yêu a. Tố Túc tư duy chạy thoát lên quỷ dị lộ tuyến. Hoàn toàn kéo không trở lại. Chân thật tình huống là, đêm qua Tố Túc ở trong lòng Y Dương Văn các loại bi thảm kết cục Y thật là vui. Mỉm cười ngủ mất, về phần Tả Lăng, Tố Túc mắt lé, tức phụ của ta sao có thể làm chuyện thực xin lỗi ta. Người não rút sao, hàng này chính là biến đổi nhanh như vậy. Cho dù biến thành nam nhân cũng không quên đem tư tưởng lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng mà, hắn thế nhưng hoàn toàn quên chuyện ngày hôm qua đã nghĩ thông suốt. Hôm nay lại siêng năng bắt đầu để tâm vào chuyện vụn vặt. Lấy tư thế phi thường yêu thương mặc quần áo tử tế. Tái phi thường yêu thương đánh mở cửa phòng. Sau đó, con gái bảo bối, mau tới ba ba ôm một cái. Yêu thương gì đó chết đi một bên. Có nhà hắn bảo bảo trọng yếu sao? Ôm lấy bảo bảo. Ngẩng đầu liền thấy được Tả Lăng theo sau ra khỏi cửa phòng. Ánh mắt hơi sưng đỏ, dưới mắt có màu xanh nhàn nhạt, quanh thân càng thêm đông lạnh. Tố Túc trầm mặc, ôm bảo bảo đi xuống lầu, bên miệng gợi lên một vệt lạnh ý mười phần cười. Hừ, nữ nhân hư này, trên bàn cơm Tô Ba Ba nhìn lướt qua con trai lãnh nghiêm mặt cùng Tả Lăng sắc mặt không tốt. Bất động thanh sắc uống sữa. Tô ma ma nhìn hai người trong lòng sốt ruột, muốn nói cái gì đó, nhưng là thoáng nhìn trượng phu như trước bình tĩnh, vẫn là trầm mặc đi xuống. Thôi thôi, chuyện bọn nhỏ để cho chính bọn nó giải quyết đi. Tố Túc trong lòng phiền táo, cầm chén đầy, còn ăn no, đứng dậy hướng phòng khách đi đến. Tô Trạch mọi người nhìn thấy thiếu gia đeo băng sơn mặt. Đều đoán, thiếu gia là bắt đầu thi đấu xe thua. Lập tức, mỗi người trở nên càng thêm cần cù và thật thà, cũng không thể đụng vào họng súng. Tô Túc ở phòng khách ngồi vào chỗ của mình, nghĩ hôm nay phải đi Tả gia làm khách, cả người liền bình tĩnh không được, nghĩ thế nào mới có thể cấp Tả ma ma cùng Tả ba ba lưu lại ấn tượng tốt. Đây chính là hắn đại sự anh Tuấn con rể gặp mẹ vợ. Phải hào hào biểu hiện, nghiêng thân, không đúng, lại thẳng thân, vẫn là không đúng. Tố Túc mặt băng bó, rốt cuộc muốn dùng cái dạng gì tư thế ngồi mới có vẻ không mất lễ. Ở trên ghế salon từ một kiểu đổi đến một kiểu khác, lại càng ngày càng phiền táo. Sao mà mãi không xong đâu? Tả Lăng đứng ở sau sofa, nhìn Tố Túc giống như con quay từ sofa đầu này chuyển qua đầu kia. Tái từ sofa đầu kia chuyển qua đầu này, miệng thỉnh thoảng than thở vài tiếng. Ra ra, Tả Lăng do dự mở miệng, nghe được Tả Lăng thanh âm, Tố Túc mặt suy sụp xuống dưới, nhất định bị thấy được, tuyệt đối bị thấy được, nàng nhất định sẽ cười nhạo ta, người ta là lần đầu tiên gặp loại sinh vật mẹ vợ này. Khẩn trương là khó tránh khỏi thôi, chậm rãi quay đầu, cắn răng nói, chuẩn bị một chút, chúng ta giờ đi ba mẹ bên kia, tối hôm qua ồn ào tan rã trong không vui. Hôm nay hắn còn nguyện ý cùng nàng đi. Tả Lăng có chút giật mình, trong lòng cũng có chút không hiểu tư vị. Một nhà ba người thu thập xong, ngồi ở trong xe, Tố Túc hai mắt đăm đăm, bàn tay đều là mồ hôi, thân thể căng gắt gao, trên trán cũng đều là mồ hôi. Tả Lăng phát hiện Tố Túc cứng ngắc, trong lòng mang theo khó hiểu. Hắn đang khẩn trương, hắn vì cái gì sẽ khẩn trương? Cũng không phải lần đầu tiên đi cha mẹ bên kia, tuy rằng trước kia luôn sẽ nháo không thoải mái, cũng không xuất hiện qua loại tình huống này a, ra ra. Anh thế nào, lời còn chưa dứt đã bị Tố Túc đánh gãy, ánh mắt mang theo thần sắc khẩn trương nhìn nàng. Nhạc phụ nhạc mẫu giữ hay không? Tả Lăng ngạc nhiên, không biết nên trả lời như thế nào. Nhìn đến Tả Lăng bộ dáng, Tô Túc bừng tỉnh đại ngộ. Nào có đứa con đi nói cha mẹ không tốt, hắn hỏi cũng không vô dụng. Gia Gia sau khi trở về, thay đổi rất nhiều, thình lình nghe được Tả Lăng cảm thán thanh âm. Tô Túc phản ứng đầu tiên chính là tinh thần chấn động. Có chút mất mát, trời biết, hắn vì để cho bọn họ chậm rãi nhận thay đổi hiện tại. Làm bao nhiêu che lấp, nếu như nói ra chưa chắc là chuyện xấu. Dù sao hắn cũng không thèm khát thân phận tiền tài cái gì khối thân thể này mang đến. Điều trọng yếu nhất là, về sau không cần thật cẩn thận đi bắt chước một người khác. Chuyện này cũng không phải lỗi của hắn. Hắn có đôi khi sẽ nghĩ muốn, vì sao lại tới trong khối thân thể này. Hắn tự nhận chưa làm qua chuyện nào khiến người người oán trách. Tuy rằng luyến tiếc cùng bọn họ ở chung ấm áp, nhưng là, hắn càng nhớ ca ca tẩu tẩu cùng Kỳ Kỳ hơn. Vừa nghĩ tới đời trước phương pháp làm việc não tàn, hắn cũng rất nghẹn khuất. Hắn đây là thiếu nợ ai à? Gia Gia trưởng thành rồi. Ai ai, loại ngữ khí nhà ta có con trưởng thành là chuyện gì xảy ra? Phải làm rõ ràng, hắn là chồng của nàng, không phải con nàng. Tự hỏi sự tình so với trước kia càng thêm chu đáo chặt chẽ. Trong ánh mắt toát ra cưng chiều không chút che giấu, nhẹ nhàng vì Tô Túc lau mồ hôi trên trán, nhìn Tả Lăng ôn nhu lau mồ hôi cho hắn. Tô Túc một trận bực mình, thiếu chút nữa không đem mình nghẹn chết, làm hắn mất công kích động nửa ngày. Hừ, từ hôm nay về sau ai hỏi lại hắn là ai, hắn tuyệt không thừa nhận là xuyên tới, đánh chết cũng không thừa nhận. Tô Túc tức giận bất bình nghĩ, nhìn đến Tô Túc trầm tĩnh lại, Tả Lăng trong mắt khó được ý cười chợt lóe mà qua. Không bao lâu, lái xe dừng lại xe nói, thiếu gia thiếu nãi nãi tiểu tiểu thư đến nơi rồi. Tô Túc mặt suy sụp, đáng thương hề hề nhìn về phía Tả Lăng, tuy rằng không biết hắn sợ cái gì, Tả Lăng cắn cắn môi, vẫn là bất đắc dĩ nói, ba mẹ không hung dữ. Anh đừng sợ, đúng, ông ngoại bà ngoại không hung dữ, bọn họ thường xuyên cấp bảo bảo mua lễ vật, bảo bảo tán thành gật đầu. Tô Túc lúc này mới do dự dự xuống xe, tùy tiện tiếp lấy Tả Lăng chuẩn bị quà tặng. Tại Tả Lăng ý bảo cho biết, kiên trì tiến lên gõ cửa, vài cửa sau bị gõ mở. Tô Túc không nói hai lời hướng tới phía sau cửa nở rộ ra nụ cười ánh mặt trời mười phần mang theo điểm azure. Được rồi, mở cửa lưu ma bị dọa cho run run, nửa ngày không kịp hoàn hồn, Tô Túc mặt dần dần biến thành màu đen, hắn cười liền đáng sợ như vậy sao, một bộ gặp quỷ bộ dáng, Tả Lăng cố nén cười ý ôm bảo bảo cùng lưu ma lên tiếng kêu gọi. Phụ giúp Tô Túc vào cửa, Lăng Lăng Gia Gia, các ngươi đã có mấy tháng không có tới à, Tả ma ma vội vàng từ trên lầu đi xuống dưới. Đi đến ba người trước mặt, trên nét mặt lộ ra vui mừng. Mẹ, Tô Túc nột nột không biết nên nói cái gì, đem quà tặng thả xuống. Từ Tả Lăng trong lòng ôm ra bảo bảo, chuyển lại đây liền nhét vào trong lòng Tả ma ma. Bảo bảo, hàng phục mẹ vợ ta nhiệm vụ liền giao cho con. Cố lên, nhìn đến con rể động tác, Tả ma ma rõ ràng ngẩn ngơ, tiếp theo mới cúi đầu bắt đầu đùa đứa nhỏ. Nhìn Tả ma ma chuyên tâm đùa với đứa nhỏ, Tô Túc mới thở ra một hơi, lau mồ hôi, bà ngoại, ba ba cấp bảo bảo làm váy rất đẹp, bảo bảo hướng Tả ma ma khoe ra váy nhỏ trên người. Mắt to tràn đầy đắc ý u, váy thật xinh đẹp. Là ba ba tự mình làm sao? Bất động thanh sắc liếc con gái cùng con rể liếc mắt một cái. Cặp con rể một bộ dáng lâm nguy cường trống. Con gái cau mày tự hỏi thứ gì? Đúng vậy, mama cũng có, theo bảo bảo nhu nhu thanh âm truyền đến. Tả mama tầm mắt cũng tùy theo mà đến. Gia Gia, không biết ngươi còn có thể làm cái này? Ngạc nhiên hỏi, trong mắt ẩn ẩn lộ ra đánh giá. Tổng cảm giác có cái gì không đúng lắm. Gia Gia cơ hồ là nàng xem lớn. Nhưng là, hiện tại vì cái gì có một cỗ xa lạ nói không rõ tỏ không minh. Con chỉ biết một chút, ôm ý tưởng nhiều lời nhiều sai ít lời ít sai. Tố túc chính là bị động trả lời tả ma ma vấn đề. Trong lòng bàn tay vẫn là khẩn trương thấm mồ hôi. Người đứa nhỏ này sao còn thẹn thùng. Mới trước đây chính là cả ngày ăn vạ trong lòng ta không chịu về nhà. Không giấu vết điều tiết không khí. Tả ma ma hơi hơi có chút nghi hoặc. A Tố túc đờ đẫn. Bất khả tư nghị nhìn tả ma ma. Đột nhiên, nhìn đến tả ma ma trong mắt hơi chút trêu chọc. Nàng quyết định phản kích, đó là bởi vì mẹ nói muốn đem Lăng tỷ tỷ gả cho con. Con mới luyến tiếc về nhà. Ai ai, sao cứ cảm giác chỗ nào đó ra vấn đề. Quả nhiên, tả ma ma yên lòng nhìn Tố túc cười vui. Nguyên lai ra ra từ nhỏ chính là cái tiểu sắc lang a. Thiện cái tai, hắn đoạn sổ quá thấp. Mẹ vợ tha mạng nột. Tả ma ma cười đủ rồi. Nghiêm trang nói. Ta không nên ngạc nhiên như vậy. Nhớ rõ lúc trước, Gia Gia chính là lúc 3 tuổi đã biết cưới vợ. Tố túc tỏ vẻ khi đó không phải hắn. Hắn hiện tại thực bình tĩnh thực bình tĩnh. Bà ngoại, ba ba ba tuổi cũng biết cưới vợ. Vậy bảo bảo hiện tại 5 tuổi, có phải hay không cũng có thể cưới vợ? Nga, bảo bảo con thật sự nghĩ muốn cưới vợ sao? Con có biết cưới vợ là có ý gì sao? Dừng lại, bảo bảo mới 5 tuổi, có một câu kêu đồng ngôn vô kỵ, bình tĩnh, tả ma ma nói, có kỳ phụ tất có kỳ nữ, cổ nhân nói không sai, mẹ, ngài đừng đùa, mẹ, ba đâu, sao không phát hiện ba, tả lăng chờ Tố túc ở trong tay ma ma chống đỡ không nổi. Mới mở miệng, ba của ngươi, hắn đi công ty, nhắc tới tả ba ba không khí ngưng lại. Tuy rằng chỉ trong nháy mắt vẫn bị Tố túc bắt giữ đến. Ngừng trong chốc lát, tả lăng mới mở miệng lần nữa nói. Chấm, công ty có tốt không? Tả ma ma tựa hồ là không nghĩ nhắc tới chuyện của công ty. Liền như vậy, Nga, lại là một trận trầm mặc. Cách chương.